Nam trà xanh giả gái muốn cưa đổ tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Đào Beta An An Tuyển chỉ đăng tại WordPress Tiêm Du Ao và Chuồn Wiki 1.com Tiêm Du Ao của nhà, mọi nơi khác đều là ăn cắp. Mẹ cố lúc trước nghĩ muốn đem bộ quần áo này của cô vứt bỏ, không ngờ rằng Cố Minh Âm đến hiện tại vẫn còn giữ, bây giờ tự nhiên lại mặc lại trước mặt bà, đối với bà chính là khiêu khích trắng trợn mà. Trên mặt Cố Minh Âm không có biểu cảm gì, cô lấy ra từ trong cặp sách miếng ngọc giành được trên người của Cố Minh Nguyệt, không chút lưu niệm nào mà ném vỡ, ngữ khí tràn ngập bá đạo. Ôi, ngọc này tôi làm vỡ nát mất rồi, hiện giờ cô có đem đống sắt vụn này làm bảo bối, đương nhiên tôi cũng chẳng có ý kiến gì cả. Cố Tịch Nguyệt sắc mặt biến đổi. Chị, nửa năm này để mấy người thu nhận tôi thật sự làm khó mấy người quá, về sau chẳng cần ai vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng tôi nữa, từ hôm nay trở đi tôi và nhà các người không còn quan hệ gì hết. Lời này của Cố Minh Âm khiến cha Cố vẫn luôn im lặng hoàn toàn tức giận, sắc mặt ông âm trầm giống như sắp sửa nổi trận vũ bão, mắt thấy ông muốn bùng nổ, nội dung cốt truyện gốc lại kích phát. Chấm, mày cút cho tao, coi như tao không hề sinh ra một đứa con như mày. Sau khi cha Cố tức giận hét lên lập tức đứng dậy đi vào phòng ngủ. Hệ thống nhắc nhở, xin ký chủ điều chỉnh dựa trên cơ sở không xóa bỏ nội dung gốc, xoay chuyển chuyện thành sảng văn. Cố Minh Âm nhướng mày, quá đơn giản. Cô dứt khoát đem nửa câu sau hai chữ, mày, cùng với, tao, này đổi vị trí với nhau, vì thế sau đây cha Cố chỉ về phía mũi cô mà thốt ra một câu. Mày cút cho tao, coi như mày không hề sinh ra một đứa con như tao. Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, chủ ngữ vị ngữ bị thay đổi, ý tứ câu từ nháy mắt thay đổi ngay tắp lử. Cố Minh Âm cười như không cười, cũng không cần phải như vậy đâu mà. Mặt cha Cố vừa đỏ vừa đen, ông thế nào cũng không nghĩ rằng mình sẽ nói lỡ lời, trong lúc nhất thời hận không thể đánh bản thân hai cái vả vô miệng, nhưng càng khiến ông tức giận đó chính là thái độ của Minh Âm. Ánh mắt của cô vừa châm chọc lại có chút khinh bỉ, rõ ràng là con của mình, nhưng một chút cũng không biết cư xử lễ phép. Cha Cố tức giận đến nỗi tim cũng đau tới thắt lại, câu mắng mỏ nghẹn trong cổ họng từ đầu đến cuối cũng không thể phát ra. Dáng vẻ bị ăn quả đắng của hai người khiến Cố Minh Âm tinh thần sảng khoái, cô đeo cặp sách lên rồi bước ra ngoài. Vừa rồi điểm thưởng cốt truyện lại cho S, lần này phía dưới còn có thêm vài cái bình luận của người đọc. Ha ha ha ha, chết cười tôi rồi, thể loại bố mẹ này không cần phải quan tâm. Cho nên đây là một cái cốt truyện ngu ngốc sao? Tung hoa, đại đại nhanh nhanh cập nhật nhé. Xem ra các độc giả cũng rất hài lòng đây. Cố Minh Âm khép lại giao diện bình luận trong sự mỹ mãn. Thành phố Nam phía Bắc, thời tiết tháng 3 hơi se lạnh. Cố Minh Âm chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn bạc cùng quần bố chất liệu mỏng tanh khó có thể chịu đựng được cái lạnh của mùa xuân, vừa đi ra ngoài liền cảm giác được gió xuân lùa vào cổ, lạnh đến nỗi hai hàm răng cô cũng va vào nhau lập cập. Minh Âm, con mau trở về. Con làm cái gì vậy hả? Mẹ Cố đuổi theo, nhéo cổ tay của Cố Minh Âm, đỏ mắt hô. Chúng ta thật vất vả mới có thể đem con trở về, con đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng người nhà sao? Mẹ, để nó đi đi. Mẹ Cố trừng mắt nhìn Cố Gia Vũ một cái, oán giận đi qua. Về phòng đi, không có chuyện của con. Nói xong bà lại tiếp tục khuyên can cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cũng chỉ vì tức giận quá nên mới mắng con vài câu. Con không biết đâu, Tịch Nguyệt nghĩ đến việc con trở về nhà này không cần nó nữa. Ngày đó còn nói là con muốn cái gì cũng đều cho con hết cả. Nếu con thật sự thích khối ngọc kia thương lượng với Tịch Nguyệt là được rồi, nó như thế nào có thể không đưa cho con cơ chứ? Tại sao lại bởi vì một cái đồ vật nhỏ xíu mà ầm ĩ cùng với người nhà như thế? Mẹ Cố đối với đứa nhỏ trước mặt này có tình cảm rất phức tạp. Bà cảm thấy con ruột thật sự không giống bà, không xinh đẹp cũng không thông minh, tính cách húm núm, tay chân thì luống cuống, xử sự cũng càng không giống Tịch Nguyệt khéo léo đưa đẩy. Bà rất thất vọng, nhưng cũng biết việc này hết thảy không thể trách cô, là nhà kia sai, bọn họ ác độc khiến bà mất đi con gái ruột thịt tới 16 năm. Máu mủ tình thâm, coi như mẹ Cố đối với Cố Minh Âm có thành kiến, cũng phải đem cô giữ lại mà chăm sóc thật tốt, sao có thể để cô tùy tiện rời nhà bỏ đi. Cố Minh Âm khó chịu đem tay mình từ trong lòng bàn tay mẹ Cố rút ra, lui về phía sau hai bước kéo khoảng cách với bà. Cô bài xích động tác tiếp xúc thân thể, mẹ Cố sửng sốt kinh ngạc nhìn cô. Minh Âm rất gầy, cả người cũng thấp, mẹ Cố còn nhớ rõ lần đầu tiên lúc hoảng sợ của Cố Minh Âm, đứa bé kia giống như là bấp bênh trong gió, không có một chút sức sống. Cứ như vậy đứng ở đằng xa co quắp nhìn trộm bà, giống như thở mạnh cũng không dám. Mẹ Cố không dám tin được đứa bé chịu đủ sự ngược đãi này chính là con gái bà. Bà nghĩ muốn đối tốt với cô, nhưng, cô thật sự không lên được mặt bàn, không thích nói chuyện, không dám ngẩng đầu, đi đường thì hóp ngực khom lưng, không có chút khí chất nào đáng nói. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mẹ cô thấy cô kháng cự chính mình đến gần, cũng là lần đầu tiên thấy được sự vô lý của cô. Mẹ cô đáy lòng phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là thương tâm. Minh Âm, con cố tình phải để chúng ta khó chịu phải không? Bà không khỏi khóc thành tiếng, Cố Tịch Nguyệt đuổi theo không nói gì mà đưa khăn tay, điều này làm cho mẹ cố rất là hài lòng. Cảnh tượng mẫu tử tình thâm trước mắt chọc Cố Minh Âm cảm thấy mỉa mai. Nguyên chủ cũng không phải chưa nghĩ tới chuyện thân cận với cha mẹ, nhưng mỗi lần đi ra một bước nhỏ cuối cùng sẽ bị Cố Tịch Nguyệt đẩy về. Đều nói đến trẻ con khóc sẽ có kẹo ăn, Cố Tịch Nguyệt chẳng những biết khóc còn có thể làm nũng, cô ta nắm chắc tâm lý mỗi người trong chính cái nhà này, còn làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện hướng về cô ta. Cha mẹ cũng tốt, anh trai cũng tốt, ngay cả người hầu đều yêu thương có thừa đối với cô ta. Loại yêu thương này đối Cố Minh Âm phải gọi là đứng thành hàng, thời thời khắc khắc nhắc nhở cô không bằng nổi cái thiên kim giả này. Như vậy khiến vốn tự ti mẫn cảm Cố Minh Âm đâu còn dám tới gần. Nếu không phải hôm nay sự kiện cướp ngọc khiến áp lực cùng cảm xúc của cô triệt để bùng nổ, cô có lẽ chỉ có thể vĩnh viễn đều co quắp là hạt bụi nhỏ dưới ánh hào quang của Cố Tịch Nguyệt. Cố Minh Âm lặng lặng nhìn một lát, lười cùng bọn họ lải nhải, xoay người tiếp tục hướng ra phía ngoài bước đi. Lúc này, một chiếc Cayenne màu đen từ từ lái vào trong biệt thự. Cố Tịch Nguyệt mắt bỗng sáng lên, không ngừng bận bịu chạy tới gọi người. Anh cả cuối cùng cũng trở về rồi. Anh cả, Cố Minh Âm nhìn sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiểu thuyết anh cả của nữ chính là Cố Lê Chu, năm nay 21 tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đã cùng bạn học của mình thiết lập một phần mềm. Hắn là một người, cuồng em gái, tiêu chuẩn xuất hiện trong tiểu thuyết, đáng tiếc hắn cuồng không phải Cố Minh Âm, mà là thiên kim giả. Hắn đối với nguyên chủ không nhìn ra thái độ, không phản ứng, không thân cận, mãi đến khi đoạn sau tiểu thuyết nữ chính bị nam chủ cầm tù, rốt cuộc cũng ra tay. Không hổ là ngược văn, từ người nhà đến bạn bè không có một thứ nào tốt. Cố Lê Chu lúc này đã từ Cayenne bước xuống, người thanh niên tây trang thẳng thớm, mặt mày tự phụ khí chất càng cao hơn cha Cố một bậc. Hắn quét mắt nhìn nước mắt trên mặt Cố Tịch Nguyệt, lại nhìn về phía cha Cố suy yếu tựa vào người mẹ, cuối cùng mới đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Minh Âm. Em đây là muốn đi đâu? Giọng Cố Lê Chu lạnh lùng, ngữ điệu không chút nhẹ nhàng, nghe vào tai càng không có bao nhiêu nhiệt độ. Thường ngày nguyên chủ vô cùng e ngại vị anh lớn này, hắn lạnh lùng ít nói, khí thế làm cho người ta sợ hãi, phàm là nơi có hắn đều khiến nguyên chủ cảm giác được áp lực to lớn. Nguyên chủ sợ hãi hắn, nhưng Cố Minh Âm không sợ hắn. Trường học, cô lạnh lùng đáp lại. Hôm nay là cuối tuần cũng có thể đến trường. Cố Lê Chu mắt sắc hơi tối, không khỏi hạ giọng. Đừng có quấy, mau quay về. Cố Minh Âm hừ nhẹ, cố chấp muốn tiếp tục rời đi. Mấy tiếng nữa là tối rồi, trên người không có một đồng lại còn là con gái, làm sao nhà chúng ta có thể yên tâm để em ở bên ngoài. Coi như em không bằng lòng ở lại trong cái nhà này, cũng phải chờ tới ngày mai. Cố Lê Chu so những người khác rất thông minh, hắn nói như vậy ngược lại là để đánh tỉnh Cố Minh Âm. Nguyên chủ không giống như là Cố Tịch Nguyệt, Cố Gia Vũ bọn họ có thẻ ngân hàng riêng chứa tiền tiêu vặt, cha Cố sợ cô từ địa phương nhỏ lên sẽ học cái xấu, vì thế mỗi tuần chỉ cho cô khoảng chừng mấy trăm tiền tiêu vặt, nhưng cô lại vì tiếp cận Triệu Mặc Thần, tiền tiêu vặt kia cơ bản dùng hết để hối lộ đàn em của Triệu Mặc Thần. Nghĩ đến chuyện này, Cố Minh Âm huyết áp lập tức tăng vọt. Nguyên chủ đối với nam chủ yêu thích tới mù quáng, chính mình còn luyến tiếc ăn luyến tiếc mặc, ngược lại đối đám lâu la kia tiêu tiền như nước, không biết nên nói là ngốc hay vẫn phải là gọi hèn mọn nữa. Không cần, hôm nay chúng ta nói chuyện luôn cho rõ ràng. Cố Minh Âm ngửa đầu nhìn xem anh cả, vẻ mặt bướng bỉnh. Nước da cô hơi vàng, nhưng một đôi mắt lại sinh ra cực kỳ đẹp, mắt hình rẻ quạt, lông mi thật dày, khi đôi mắt nhướn lên giống hai thanh móc thật giống như quét vào trái tim người ta. Màu mắt của cô cũng rất đặc biệt, không phải màu nâu hay đen nâu thường thấy, mà là màu trà hơi nhợt nhạt, thoạt nhìn chút chút kỳ dị lại thêm chút phong tình. Cố Lê Chu đối với đôi mắt này nhíu mày. Nếu tôi quyết định rời đi, có nghĩa sẽ không ở lại lâu thêm một phút đồng hồ nào cả. Các người không cần thiết để ý đến tôi đi đến chỗ nào. Về phần tiền ban đầu của mấy người tôi sẽ từ từ trả cho mấy người, cứ như vậy đi. Cố Minh Âm đem lời nên nói đều nói xong, cũng không tiếp tục để ý dáng vẻ phức tạp của mấy người Cố gia, bước chân không chút do dự đi ra cổng lớn. Phía sau truyền đến tiếng mắng chửi của cha Cố cùng tiếng khóc của mẹ Cố, Cố Minh Âm không thèm để ý tới, tốc độ dưới chân ngược lại nhanh hơn chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố gia nằm trong một khu biệt thự có tiếng ở Nam Thành, vị trí không tính là hoang vu, nhưng muốn đi ra tiểu khu cũng phải cần thời gian hơn 10 phút. Cô không chút hoang mang, bình tĩnh đi theo tấm bảng chỉ dẫn bên đường. Cách đó không xa có một ga tàu điện ngầm, tuyến đường có thể dẫn thẳng đến trường Nhất Trung Nam Sơn. Loại giàu có như Cố gia sẽ không để con mình phải ngồi tàu điện ngầm. Cố Minh Âm cẩn thận mở túi sách ra, cuối cùng ở bên trong túi tiền bên trong tìm ra được tờ 50 tệ nhăn nhúm. Cô đổi thành tiền xu, đi tàu ngầm đến trường trước. Khoang xe rất trống trải, qua khung cửa sổ trong suốt cô nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình. Nói thật ra, nguyên chủ cũng không hẳn là xấu, lông mi thuộc dạng tinh xảo, mũi cũng rất thẳng, hốc mắt hơi sâu, môi phấn hồng đầy đặn, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp như mèo mê hoặc người khác. Chỉ có điều cô rất gầy, cân nặng còn chưa tới 40 cân, thân thể phát triển không tốt khiến trông cực kỳ mỏng manh. Khi Cố Minh Âm mới trở về Cố gia, Cố Tịch Nguyệt mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt cô ta, sợ hãi cha mẹ không cần mình, sợ hãi anh trai không yêu thương cô ta, lo lắng hãi hùng, cẩn thận từng ly từng tí. Cha mẹ Cố nào đành lòng nổi để đứa bé này rơi lệ, vì thế làm thủ tục trọ ở trường cho Cố Minh Âm, sau này vẫn là Cố Tịch Nguyệt khuyên bảo mới để cho Minh Âm một lần nữa chuyển về nhà, tiện để cho mình có thêm một cái thanh danh nghe lời ngoan ngoãn, khiến người nhà đối với cô ta càng thêm trìu mến. Cố Minh Âm nhớ rõ chi phí sinh hoạt đã được đóng trước một năm, cũng chưa hết thời gian, vừa vặn thuận tiện cho cô. 40 phút sau, tàu điện ngầm đã đến trường Nhất Trung Nam Sơn. Trường Nhất Trung Nam Sơn là trường quý tộc tư nhân, nền tảng không phong phú bằng các trường công lập khác nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy có thể vào được. Cố Minh Âm nhớ nguyên chủ lúc mới tới bị không ít đại tiểu thư, đại thiếu gia chế giễu. Cố Gia Vũ cảm thấy có em gái như cô thật sự rất mất mặt, sau lưng vẫn luôn nói cho người khác biết cô là con gái nhận nuôi, bởi vậy lại thêm một tràng cười nhạo. Cô ôm cặp đến phòng bảo vệ, giơ thẻ sinh viên ra để chứng thực bảo an không do dự cho vào. Khu túc xá nằm phía sau khu dạy học, Cố Minh Âm vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh vườn trường. Không thể không nói Nhất Trung Nam Sơn xây dựng xanh hóa thật sự xa xỉ, mỗi một nơi đều 10 phần tinh xảo, kiến trúc phương Tây bao bọc bởi hoa và cây xanh, khu hoạt động còn có một cái đài phun nước, hoàn toàn là hình ảnh vườn trường trong TV mới có thể thấy. Mẹ Cố để cô một mình một phòng ký túc xá, cô đến ký túc xá trường trước để làm đăng ký, sau đó lấy thẻ phòng đi vào phòng 303 của mình. Khu túc xá nhỏ trang trí nhẹ nhàng lại sang trọng, cho dù không người ở nhưng như cũ vẫn được quét dọn sạch sẽ. Cô bỏ cặp xuống, nóng lòng thả người xuống chiếc giường mềm mại êm ái. Cố Minh Âm đang mơ mơ màng màng nhanh chóng đi vào giấc ngủ thì điện thoại trong cặp bắt đầu đổ chuông, cô chỉ có thể đứng dậy lấy ra. Cố Tịch Nguyệt, Minh Âm, chị có ổn không? Nhìn thấy WeChat này, Minh Âm bật cười. Cố Tịch Nguyệt, xin lỗi Minh Âm, em không nghĩ đến sẽ trở thành như vậy. Cố Tịch Nguyệt, Minh Âm, em ngày mai sẽ tự mình cùng chị nói lời xin lỗi, chị trở về nhà có được hay không? Thân thể mẹ không tốt, lúc chị đi mẹ vẫn đang khóc, em thật sự rất lo lắng trạng thái sức khỏe của mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong cốt truyện gốc, nữ chính ngốc bạch ngọt cứ như thế bị Cố Tịch Nguyệt mấy câu dỗ dành về lại Cố gia, cô đối với mẹ Cố thành tâm xin lỗi chỉ đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo. Lần này Cố Minh Âm lại không ngu như vậy. Cố Minh Âm nhanh chóng đánh chữ. Chẳng lẽ tôi là liều thuốc chữa bách bệnh của bà ấy à? Cố Tịch Nguyệt, Cố Minh Âm, vậy cô để tôi trở về làm gì? Cô lười phải tiếp tục xé miệng, gửi tin nhắn kia xong liền khó chịu block đối phương. Nghĩ nghĩ, lại từ trong danh bạ tìm ra cha mẹ rồi anh em Cố gia block hết luôn, làm xong hết thảy điều này cô mới cảm giác được tinh thần sảng khoái. Thế nhưng vui không được nửa ngày, một người không thể tưởng tượng được lại nhắn cho mình một cái tin. Anh Mạc Thần, cô mà cũng dám làm Cố Tịch Nguyệt khóc. Hóa ra nguyên chủ mỗi ngày đều sẽ nói chuyện với Triệu Mặc Thần, cuộc trò chuyện được bao quanh một khung màu xanh lá, đoạn tin nhắn này của hắn lộ ra đặc biệt chói mắt. Chúc mừng ký chủ kích hoạt cốt truyện mới, thỉnh ký chủ điều chỉnh dựa trên cơ sở không xóa bỏ nội dung gốc, xoay chuyển chuyện thành sảng văn, nội dung cốt truyện lần này độ khó lên tới 3 sao. Lời chất vấn của anh Mặc Thần khiến cô vô cùng đau lòng, cô sốt ruột muốn đi tìm anh Mặc Thần giải thích, chẳng ngờ đến tình cờ gặp hắn ngay ở cửa. Ánh mắt hắn lạnh băng, khiến cô khó có thể nhìn thẳng, cô giống như kẻ nhát gan mà chạy đến toilet nữ hòa khóc sướt mướt. Truy cập tiêm duao, wordpress.com để đón đọc, hiện tại bên nhà WordPress luôn cập nhật chương mới sớm nhất trước chuẩn wiki 1.com. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.